Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Tử thai một càng, góc xó, Tô Văn Anh linh thể giống như trống rỗng trong lúc đó gặp đến cái gì chí mạng đả kích giống nhau. Linh thể trong nháy mắt liền tán thành vô số linh hồn cho tàn. Một cỗ não hướng ngoài cửa bay đi. Này đó linh hồn cho tàn dán ta nhĩ sườn bay ra đi thời điểm Mani ta có thể cảm giác được một loại mãnh liệt oán hận mang theo nóng rực va chạm vào làn da ta. Tô Văn Anh liền tính là linh hồn tiêu tán, cường đại hận ý theo linh hồn mảnh nhỏ, có thể thông qua làn da ta truyền vào, cho đến rung động tâm linh, ta hoảng sợ vuốt lạnh lẽo bụng, đã không cảm giác cục cưng máy thai. Nước mắt đã hoàn toàn không chịu khống chế nghiêng xuống, miệng cũng tràn ra huyết, ta kìm lòng không đậu khàn cả giọng lãnh cười ra. Tô Văn Anh, ngươi vì cái gì, vì sao, thà rằng hy sinh chính mình, cũng muốn kéo lên ta cục cưng chôn cùng, ngươi luôn miệng nói thương hắn. Kia cũng là tinh toàn đứa nhỏ ta run run thân mình bị một cái ấm áp ôm ấp gắt gao ôm ni ta. Cảm giác được tinh toàn hơi thở. Không tự chủ được ôm tinh toàn bả vai, gào khóc, tinh toàn chúng ta cục cưng không có, chúng ta cục cưng bị nhân hại chết, hắn ôm ta cưng nghị thân hình giống như bất động trên người. Chặt chẽ đem ta vòng trong ngực chung, môi không tiếng động dừng ở ta lệ thượng, đem chúng nó một chút hôn tới, ta biết hắn làm đứa nhỏ phụ thân, nội tâm khổ nhất định không thể do ta thiếu, mà ta thật sự khó nén trong lòng bi ai. Đó là ta tháng 10 mang thai sắp muốn xuất thế cục cưng. Hắn rõ ràng là như vậy đáng yêu, như vậy yêu phụ mẫu của chính mình. Vì sao ông trời muốn hắn rời đi? Ta không nghĩ ta cục cưng tử. Ta muốn dùng ta hết thảy, bao gồm sinh mệnh, đi đổi hắn còn sống. Tử, ta đi cầu tiên tôn. Hắn có lẽ có thể cứu hắn, tinh toàn uy nghiêm thanh âm giữa mang theo mấy phần khàn khàn cùng bi ai. Hắn ôm thân thể của ta thời điểm, thân thể của chính mình cũng đi theo run run, kia đứa nhỏ là chúng ta tình cảm kết tinh, so với chúng ta sinh mệnh còn muốn trọng yếu tồn tại. Hắn nhất định so với ta càng khó chịu, tinh toàn vĩnh viễn gánh vác nhiều lắm trách nhiệm cùng gánh nặng. Nếu lúc trước quỷ vương đại tôn không có lựa chọn hắn, đến nay khả năng cũng chỉ là một cái vô câu vô thúc linh thể. Giống hồng ảnh, thượng hiên như vậy, không cần thiết vì quỷ giới bất cứ sự tình gì quan tâm. Không cần thiết vì bất cứ sự tình gì khó xử. Đừng đi, người đã quên sao, ta dùng sức ôm tinh toàn bả vai. Đứa nhỏ quan trọng hơn ta sinh mệnh, nhưng là tinh toàn, thượng hiên sinh mệnh đồng dạng trọng yếu. Ta cực kỳ bi thương, nhưng không có mất đi lý trí. Tiên tôn chỉ cần nhất giảng thần thức thám nhập ta trong cơ thể. Lập tức chỉ biết ta sửa là cái gì vậy, đến lúc đó đừng nói là không bảo đảm đứa nhỏ, chỉ sợ còn muốn liên lụy càng nhiều nhân cho ta chôn cùng. Ta bên tai loáng thoáng giữa liền nghe thấy xanh đen già nua mà trung khí 10 phần thanh âm. Tiên tôn đại nhân, ta kia ngoan đồ nhi là lần này là lấy đến như vậy này nọ mấu chốt. Ngươi có không xem ở hắn trên mặt mũi? Cứu cứu ta kia còn tại trong bụng đồ tôn tánh mạng. Huyền Thanh cư nhiên không chết, hắn là thế nào sống sót? Trong lòng ta giống như vạn tiễn xuyên tâm bình thường đau đớn. Bụng quặn đau dưới, ta cảm giác có vô số ấm áp huyết dũng theo đùi luôn luôn chảy tới mắt cá chân dưới thượng. Khả là của ta đầu óc vẫn là thanh tình, lăng dực ở ta linh thịt kết hợp thời điểm, xem qua ta trí nhớ. Hắn còn cần ta giúp hắn báo thù, cho nên sẽ không thương tổn ta trọng yếu nhân. Khả hắn liền như vậy đã chết, đại khái là đã sớm đoán được, chính mình có như vậy một ngày đi, bị tiên tôn phát hiện, ai cũng trốn không thoát, đã xanh đen ngươi mở này khẩu, ta khởi không hề bang đạo lý. Vừa khéo ta đem Nguyệt Vân Tiên Quân mang xuống dưới, nàng cùng kia nữ hoa nhi giống nhau đều là nữ lưu hạng người. Có lẽ có thể ở nàng sinh sản, tiên tôn thanh âm mang theo thản nhiên uy nghiêm. Lúc lơ đãng còn có một tia bình dị gần gũi. Thật vậy chăng, ta kia đồ tôn còn có thể sinh hạ đến. như quả thật là như vậy. Tiên tôn đại nhân, ta nguyện ý cho ngươi máu chảy đầu rơi. Ngươi cho ta cái gì quan nhi làm, ta đều nguyện ý làm mần nhi, xanh đen giống như là được cái gì thiên đại yêu Việt lão hầu nhi. Đối tiên tôn mang ơn, lại nhường ta lệ không ngừng lệ. Xanh đen, tinh toàn, thượng hiên, vương đại nữ bọn họ vì ta hy sinh, vì ta cầu người, vì ta khổ sở, ta thật sự hào tâm đau. Ta Tô Tử Đàm không dạy nổi nhiều người như vậy trân trọng cùng sủng ái. Ta thật sự không biết nên lấy cái gì qua lại báo. Làm cán, tiên quan chức vị là bao nhiêu nhân cầu cũng cầu không được. Khiến cho giống như ta miễn cưỡng ngươi làm giống nhau. Huống hồ, xanh đen thực lực của ngươi làm đại la kim tiên đều có chút miễn cưỡng, tiên tôn thanh âm có chút. Không khách khí. Khi thế áp đảo thức cao hơn xanh đen rất nhiều, đảo sao tạp ngập, xanh đen lại giống như chẳng hề để ý. Ngươi muốn ta có thực lực còn không đơn giản, ta đi âm u đàm phía dưới tọa 2 ngày, quay đầu cho ngươi tiên quân cùng ta đánh nhau thử xê monster, ngươi này phong lão đầu. Không cùng ngươi nói chuyện kéo dài thời gian, Nguyệt Vân tiên quân mau đi xem một chút kia nữ hoa nhi tình huống đi. Nhất định phải đem đứa nhỏ ôm lấy. Đây là ta cùng xanh đen trong lúc đó ước định kia tiên tôn giống như thực coi trọng xanh đen. Tuy rằng xanh đen nói chuyện cả lơ phất phơ không kiêng nể gì. Lại giống như không có thật sự sinh khí. Phi thường khoan dung bao dung xuống dưới. Chợt nghe một tiếng lành lạnh giọng nữ truyền đến. Là tiên quân, Nguyệt Vân nhất định sẽ đem hết có khả năng, này nữ tiên quân nói chuyện nhưng là có tiếng cũng có. Miếng nghiêm cần, lúc này, theo ngoài phòng đi đến một cái nữ tử, nàng dung mạo là thấy không rõ. Dùng một trương sa mỏng nhẹ nhàng cái thượng, dáng người ở u ám bầu trời làm nổi bật hạ, phinh đình cao thượng, đúng như một gốc cây thủy tiên bình thường thanh nhã thoát tục. Ta nhìn chằm chằm nàng. Chờ mong nàng cứu trở về ta cục cưng, lại sợ hãi nàng chỉ cần hơi thêm tra xét liền phát hiện ta sống nhân tu linh bí mật. Trong nội tâm là như thế rối rắm dày vò, theo Nguyệt Vân tiên quân đầu ngón tay ở trán của ta thượng một điểm. Tựa hồ vẫn chưa phát hiện ta sống nhân tu linh sự tình. Chính là nhíu mày nói, kia 2000 nhiều năm hoan hồn. Dùng chính mình 3 hồn 7 vía cùng này 2000 nhiều năm qua oán khí đối với ngươi con hạ như thế. Ác độc nguyền rùa, ta cũng là không có biện pháp, ta chỉ có thể trợ ngươi đem hắn sinh hạ đến, nếu là cái tử thai. Kia, ta cũng không có cách ta nghe được tử thai 2 chữ. Trong lòng bi thống khoảng cách liền cái qua lý trí, lo sợ Nguyệt Vân tiên quân phát hiện ta sống nhân tu linh tâm tình thoáng chốc tan thành mây khói. Tâm thật giống như lựu nhương giống nhau toái một mảnh một mảnh. Đau đã đem trái tim lý máu chảy khô. Hai tử của ta, hai tử của ta, ta không cần hắn chết. Trước kia ta cũng từng có cảm giác không đến cục cưng ý thức tồn tại thời điểm. Nhưng hắn cũng kiên cường sống sót. Nhưng là hiện tại liên nữ tiên quân đều nói sinh hạ đến có khả năng là tử thai. Ta cảm giác thế giới của ta tín ngưỡng. Ta sống sót động lực cùng kiên trì, ở lúc này bị đánh trúng dập nát, không có cục cưng, ta này làm mẹ, con tiếp tục kéo dài hơi tàn còn sống có ý tứ gì? Cục cưng, ngươi nghe thấy mẹ nói chuyện sao? Mẹ hy vọng ngươi có thể kiên cường sống sót, ta ôm chính mình bụng khóc không thành tiếng. Tựa như điên rồi giống nhau cảm giác hắn tồn tại, khả hắn ý thức, đã hoàn toàn tìm không thấy. Tiên, ngươi khả đi ra ngoài, tuy rằng ngươi là phu quân của nàng, có thể có nam tử ở đây, ta giúp nàng sinh sản còn là có chút không có phương tiện, Nguyệt Vân tiên quân nói nhỏ một tiếng. Đem ta theo tinh toàn trong tay mang xuất ra, đặt ở sofa trên băng ghế, ta xem tinh toàn lạnh lùng bi thống sườn mặt, trong đầu chỉ còn lại có chết lặng, tinh toàn trong mắt mang theo phòng, chăm chú nhìn ta liếc mắt một cái. Thanh âm khàn khàn trầm thấp vấn Nguyệt Vân tiên quân. Nguyệt Vân tiên quân, có thể nhường chúng ta nữ nhi cùng ta thế sao? OCV by Love Dayo, hết chương.